Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 814, Phệ Hồn Thú Ấn Ký. Bất khả tranh lưu, xương khô người đưa đò chậm rãi từ trên tế đài đứng lên. Nàng phảng phất nhìn chân trời, không thể xem, không thể nghe thấy, không thể quá khứ địa phương. Trên người nàng có hương hỏa khí chậm rãi nổi lên, từ quỷ vật mượn tới âm thọ, đang chậm rãi tiêu tán, mà dường như nàng cũng bắt đầu khôi phục. Chỉ chậm rãi, nàng càng ngày càng nghi hoặc, càng ngày càng mờ mịt. Trong minh minh cảm ứng, lần nữa nói cho nàng, Minh Hoàng khôi phục, nhưng lần này, Minh Hoàng lại không phải Nhạc Trạc. Minh Hoàng cái tên này, cùng Minh Hoàng, cho tới nay, đều bị thừa nhận là một ý tứ. Bởi vì ban đầu, Minh Hoàng hoàn toàn chính xác tự là Minh Hoàng, mà Minh Hoàng cũng chính là Nhạc Trạc. Nhạc Trạc sinh sinh diệt diệt, chỉ biết niết bàn, vĩnh viễn sẽ không chân chính chết đi. Vô luận lại thế nào niết bàn, cuối cùng tồn tại cũng vẫn luôn là Nhạc Trạc, Minh Hoàng cũng vẫn luôn là một cái kia. Khác nhau vẻn vẹn chỉ mỗi một lần niết bàn, có thể sẽ hơi có một tia khác biệt mà thôi. Từ lần trước, nàng đã cảm thấy cái nào là lạ, lại nói không được, không cách nào xác định. Lâu như vậy đi qua, cuối cùng Minh Hoàng triệt để khôi phục. Không, không nên nói khôi phục, phải nói tân nhiệm Minh Hoàng xuất hiện, đúng một hoàn toàn cùng Nhạc Trạc không giống tồn tại. Đúng tuyên cổ chưa bao giờ có biến hóa, nàng không biết mới tốt vẫn là xấu, nàng cũng vô pháp ngăn cản, không cách nào ảnh hưởng, đã trở thành đại thế. Xương khô người đưa đò bắt đầu khôi phục, mà giữa thiên địa, có rất nhiều cái khác không biết biến hóa, cũng vô thanh vô tức phát sinh. Vĩnh dạ chi địa, vô mục mù hòa thượng đi chân không tại thế giới băng tuyết bên trong. Hắn thấp giọng thở dài, tụng tiếng niệm Phật, tiếp tục tiến lên. Đoạn thời gian trước, chẳng lành tà dị lần nữa hiển hiện, có người tiến vào trong đó. Hắn có thể cảm ứng được dường như đại nhật uy lâm lực lượng đáng sợ, không giống trong nhân thế. Hắn bất lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Một không có loại lực lượng kia, hai không có cái kia thời gian đi ngăn cản. Đại doanh thần triều Điền thị tân nhiệm khiêng đỉnh người Điền Loạn Vũ, người xưng đệ nhị kiếm quân, tinh thông tư tự quyết, tu hành đã vào hóa cảnh, trong nháy mắt liền có thể từ đại doanh thần triều trực tiếp vượt ngang toàn bộ Đại Yên, xuất hiện tại cực bắc băng nguyên. Loại này đáng sợ độn thuật hoàn toàn không có đạo lý có thể nói, ai cũng ngăn không được. Chỉ một điểm này liền đầy đủ để Điền thị có thể bảo chứng về sau vạn năm thái bình, không ai dám đem Điền thị ép. Khi đó hắn đúng ngăn không được, mà lần này lần nữa Trương Chính Nghĩa đi vào vĩnh dạ chi địa, vô mục mù hòa thượng không muốn ngăn lấy, ngăn đón cũng vô ích, đúng châu chấu đá xe, chung quy không có cách nào ngăn cản sắp đến hết thảy. Từ lần trước vĩnh dạ chi địa nhiễu loạn, là hắn biết một ngày này sớm muộn sẽ tới. Hắn cho vị kia trước đến giờ chưa từng gặp mặt đại thần sớm nói qua. Đối phương cũng không có cái gì biểu thị, toàn bộ hành trình trầm mặc. Hắn không biết đại thần là thế nào nghĩ, dù sao hắn biết vị kia đại thần đặc biệt không hy vọng Minh Hoàng khôi phục. Bởi vì Minh Hoàng khôi phục, không chỉ là Minh Hoàng khôi phục mà thôi. Bây giờ, vị kia đại thần khả năng có chút ý khác, vô mục mù hòa thượng tự nhiên cũng không biết lại nhiều quản. Lưu cái thiện duyên cũng được, vĩnh dạ chi địa chỗ sâu nhất, phiến nửa điểm sắc trời đều không có địa phương, đưa tay không thấy được năm ngón, sinh linh cấm địa, từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì đồ vật thức tỉnh, ánh mắt của hắn vượt qua đại thế giới bích chướng, ngóng nhìn hướng tinh không. Hắn thấy được tinh thần lấp lánh, thấy được một viên tinh thần tinh huy, chậm rãi ảm đạm, cho đến triệt để dập tắt, quần tinh có chút lấp lánh, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. Một tiếng yếu ớt thở dài vang vọng đất trời ở giữa. Thật hung ác, hiện tại ta tin, hắn căn bản không phải phủ quân. Phủ quân đều không có ác như vậy. Thái vi thiên đế, phòng ngừa chu đáo, bố trí vạn cổ, tại đèn cạn dầu, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ lấy tương lai có một ngày trở về. Hắn bố trí, hoàn toàn chính xác phát huy ra tác dụng. Hắn hóa thành niệm hải, vĩnh viễn không ngừng nghỉ luân hồi, không tăng không giảm, vĩnh viễn duy trì loại này trạng thái. Hắn cũng chờ đến, tại tịch diệt, đại hoang rốt cục xuất hiện một có tư cách làm công cụ người gia hòa. Đáng tiếc, hắn không ngờ rằng, còn ra cái Tần Dương, cũng không nghĩ tới, công cụ người cũng có sự kiêu ngạo của mình, đến mức cuối cùng. Thất bại trong gang tấc, nếu chỉ đúng như thế thì cũng thôi đi. Công cụ người tác dụng đã hoàn thành, chỉ cần một chút xíu nho nhỏ tiếp ứng là được. Đáng tiếc, tiếp ứng không có, Tần Dương cuối cùng đem chuyện làm tuyệt, lôi kéo hắn chết chung. Dầu hết đèn tắt, kéo dài hơi tàn vô số năm Thái Vi Thiên Đế, rốt cục bị người bổ sung cuối cùng một đao, chí mạng nhất một đao. Từ đó về sau, thế giới này đã không còn Thái Vi Thiên Đế quyền hành, đã không còn Thái Vi Thiên Đế. Nhất là nghĩ đến, vị này chúng khô tâm chú, chỉ chớp mắt, vậy mà liền đã hóa giải khô tâm chú. Ở tại vĩnh dạc chi địa chỗ sâu nhất đại thần, thổn thức một tiếng, kẻ đáng sợ nhân tộc, hoàn toàn tĩnh mịch, sóng cả không dậy nổi màu đen xám trong hải dương. Tần Dương ngồi hương hỏa khí biến thành thuyền cô độc, một đường tiến lên, lần này, hắn như cũ không biết mục đích ở đâu, phương hướng đúng cái gì, nhưng rất hiển nhiên, cái phương hướng này, hẳn là không sai, hắn làm nhiều như vậy chuyện tốt, không có cầu hồi báo, rốt cục được một lần hồi báo, không có đạo lý hồi báo đúng giả, không cảm giác được thời gian trôi qua. Cũng cảm giác không thấy không gian biến hóa. Không biết bao lâu, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện một chút gợn sóng. Phảng phất mảnh này yên tĩnh hải dương, rốt cục sống lại, tất tiếng sột soạt tốt nói nhỏ, nương theo lấy khó mà che giấu ác ý. Từ mặt biển phía dưới dâng lên, mặt biển bắt đầu nhấc lên sóng lớn, ngắn ngủi mấy hơi thở. Phương xa mặt biển phảng phất nâng lên một nước túi, nhảy lên hơn vạn trượng, nước biển dường như hải khiếu, rầm rầm rơi xuống, đứng tại thuyền cô độc thượng Tần Dương, dường như một mảnh lá rụng, tại trong ba đào hung dũng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, ổn định thân hình, không rơi xuống đến phía dưới trong biển, tất tiếng sột soạt tốt nói nhỏ, hóa thành ác niệm hải khiếu. Không ngừng rót vào đến trong đầu của hắn. Tần Dương có chút nhíu mày. Trong lòng một trận buồn nôn. Phảng phất nuốt vào một khối lợn hơi dầu buồn nôn. Dính đến trong lòng. Nhưng lại nhả không ra. Cực kỳ khó chịu. Nói thật. Hắn đúng thật đáng ghét loại này quỷ dị đồ vật. Chẳng qua. Có thể nhìn thấy sẽ động đồ vật. Chứng minh mảnh này tử vong thế giới. Không phải thật sự loại trừ không có sinh cơ nước biển. Không có cái gì, ngẩng đầu, chỉ gặp trong biển một con toàn thân đen nhánh, giống như là dính đầy dầu hỏa to lớn bạch tuộc, từ trong biển nổi lên. Cái kia dường như mặt hồ đen nhánh trong con ngươi, phản chiếu ra Tần Dương thân ảnh. Theo sát lấy, Tần Dương nhìn thấy cái bóng của mình dưới chân. Vô số xúc tu kéo dài đi lên, quấn lên thân thể của mình. Trong nháy mắt, thân thể của hắn cứng ở nơi đó. Tứ chi dường như bị trói buộc. Hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng không thấy. Cũng cảm giác không thấy cái gì đồ vật tại trói buộc hắn. Chỉ có tại to lớn bạch tuộc ánh mắt bên trong. Nhìn thấy cái bóng, có thể nhìn thấy vô số xúc tu. Theo sát lấy. Hắn nhìn thấy cái bóng bên trong, một cây xúc tu, chậm rãi thăm dò vào lồng ngực của hắn, không đợi Tần Dương làm cái gì, phía sau lưng của hắn, một đạo hiện ra màu lam nhạt vầng sáng vết roi, từ không tới có, tự hành nổi lên, thoáng chốc ở giữa, cái này hình thể khổng lồ chi cực, toàn thân đều ở nhỏ hắc du quái vật, phảng phất nhận lấy kinh hãi, nó ánh mắt cái bóng bên trong, quấn quanh ở trên người Tần Dương vô số xúc tu, chạm điện khóa trở về, quái vật thân thể khổng lồ, cũng nhanh chóng chìm vào đến trong biển biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương có chút không nghĩ ra, tình huống như thế nào, ngưng tụ ra thủy kính, nhìn một chút mình phía sau lưng, đầu kia vết roi chậm rãi giảm đi, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, Tần Dương mình cũng không phát hiện được, cảm thụ được trong đó lực lượng, Tần Dương vẻ mặt, càng ngày càng quái dị, tiếng đại ca này thật không có nói không, vị này thật sự đại ca, cái kia đạo vết roi, không phải khác, đúng phệ hồn thú ấn ký, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy phệ hồn thú, hắn bị phệ hồn thú lưu lại ấn ký, dựa theo năm đó nghe được câu trả lời, đúng phệ hồn thú đặc hữu ấn ký, đại biểu cho không chết không thôi truy sát, chỉ có lần thứ nhất bị lưu lại ấn ký còn chưa có chết, lại ngạnh sinh sinh nhịn đến phệ hồn thú niết bàn, về sau mới có thể nhân họa đắc phúc, từ đó về sau, phệ hồn thú sẽ không còn ra tay với hắn. Nói thật, Tần Dương đã sớm quên chuyện vặt, năm đó có thể bất tử liền hài lòng, cái gọi là chỗ tốt, kỳ thật cũng chính là không cần lo lắng bị phệ hồn thú xử lý mà thôi. Nào nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ấn ký này, vậy mà tại nơi này phát huy ra đại tác dụng, vừa rồi quái vật kia, dùng sức mạnh nào, dùng thủ đoạn gì, hắn đều không có hiểu rõ đâu. Quái vật liền bị ấn ký này bị hù tè ra quần. Tần Dương suy nghĩ, càng suy nghĩ tựa hồ càng là cái kia mùi. Dựa theo ghi chép, nhạc trạc có thể chết rồi niết bàn trùng sinh. Sinh sinh diệt diệt, vĩnh viễn sẽ không nghênh đón cùng bình thường sinh linh đồng dạng tử vong. Mà ghi chép, chỉ có trong biển không hồn không phách phệ hồn thú, cũng có năng lực giống nhau. Vạn năm một lần niết bàn, vĩnh sinh bất tử, chỉ có điều phệ hồn thú, nhìn tựa hồ so nhạc chạc choáng váng không ít, không có gì linh trí. Tần Dương cũng một mực đem nó xem như một đặc biệt thú, mà không phải dường như nhạc chạc, có tên của mình, bây giờ, tao ngộ chuyện vặt, đột nhiên nhớ tới về sau, Tần Dương mới giật mình, chỉ nhìn hạch tâm nhất địa phương. Phệ hồn thú cùng nhạc trạc, không phải giống nhau như đúc a. Phệ hồn thú quê quán, khẳng định chính là cái này địa phương. Tựu là mảnh này yên tĩnh hắc hải, mà lại, phệ hồn thú ở chỗ này, tuyệt đối cũng hoành hành bá đạo thật đại ca. Cái kia phệ hồn thú ấn ký, đại biểu có thể là không chết không thôi truy sát. Đồng dạng, khả năng đại biểu đúng, người này đúng ta. Chỉ có thể ta đến ăn, ai dám đưa đũa, ta liền giết chết hắn. Tần Dương soi vào gương, ấn ký đều biến mất không thấy. Hắn vẫn là đắc ý nhìn mình bóng loáng phía sau lưng. Sách, tiếng đại ca này không lỗ. Nói thật, hắn chưa hiểu rõ nơi này là tình huống như thế nào. Quy tắc của nơi này đúng cái gì? Lực lượng của hắn mặc dù còn có thể dùng, nhưng tồn kho lực lượng. Nhưng không có bổ sung biện pháp, sử dụng hết hắn liền thật thành báo hỏng pin khô, trực tiếp thôn phệ tử khí. Hắn lại lo lắng trùng điệp, vạn nhất về sau chỉ có thể dùng tử khí, chẳng phải là xong, dù sao cũng phải tìm cho mình chút chuyện làm. Ngẫm lại làm sao có nhiều điểm tự vệ lực lượng, cũng rất tốt, tồn kho lực lượng, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, tiến vào nơi này. Vì không biến thành mất đi bản thân chẳng lành. Thật tới, mục đích đạt đến, kế tiếp mục đích liền đưa vào danh sách quan trọng, giải quyết như thế nào hiện tại trạng thái, liền thành trường kỳ đại mục tiêu, thật sự trực tiếp an nghỉ, còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn có bản thân ý thức. còn có nhớ, không nghĩ phục sinh, chính mình cũng không tin. Nghĩ đến, Tần Dương trực tiếp cởi bỏ áo, trần trụi nửa người trên, chuyên môn đem phía sau lưng của mình lộ ra, dùng để trấn nhiếp có thể sẽ gặp phải quái gì, có thể bớt thì bớt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Khoan hãy nói, từ lần trước gặp được cái kia đại bạch tuộc, đằng sau lại không có cái gì gặp được, ngẫu nhiên có thể cảm giác được, phụ cận thật có cái gì quỷ dị mà cường đại đồ vật. Nhưng đối phương lại đều không có tới gần, đều vòng qua hắn đi, phệ hồn thú ấn ký, lực uy hiếp so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Không biết bao lâu, mảnh này vô cùng vô tận màu đen xám hải dương, rốt cục xuất hiện không giống đồ vật, một đứt gãy, xuất hiện ở chân trời, trên bầu trời, một đầu ngang qua thiên địa màn nước xuất hiện, vô cùng vô tận nước biển, rơi vào đến phía dưới trong hắc hải, vận dụng hết thị lực nhìn lại, màn nước từng tầng, dường như bậc thang, nơi này phảng phất hắc hải phần cuối, bởi vì, dường như thiên mạc, ngăn tại phía trước màn nước, rơi xuống nước biển, màu sắc cùng hắc hải màu sắc đúng không giống, lại thêm bởi vì, hắn nhìn thấy, vô số hình thù kỳ quái tử linh, ngồi thuyền cô độc, lá rụng, lâu thuyền, hồ lô, gỗ thô, lá cây, khô lâu các loại hình thù kỳ quái tái cụ. Bọn họ ngay tại tranh nhau đi ngược dòng nước, Tần Dương thuyền cô độc, chở hắn, tự hành tiến về màn nước mà đi. Nơi này tựa hồ tự là mục đích, không cần hỏi, cũng biết, hắn hẳn là theo thiên mạc màn nước, đi ngược dòng nước. Nơi đó nhất định có chỗ tốt rất lớn, mới có thể để cho nhiều người như vậy tử linh, không tiếc đại giới muốn chạy lên đi. Tiến lên không bao lâu, Tần Dương chỉ thấy trong đó một tòa nhìn cực kỳ xa hoa lâu thuyền. Từ màn nước bên trong ngã xuống, lâu thuyền vỡ nát, hóa thành vô số người tụng minh hòa hò hét, dùng còn là nhân tộc ngôn ngữ, tựa hồ cái này lâu thuyền chủ nhân. Đúng cái gì diễn tông tông chủ, một bóng người, từ vỡ vụn tiếng hò hét bên trong ngã vào trong biển. Mặt biển phía dưới, quỷ quyệt khí tức hiển hiện, vô số vặn vẹo tử linh, từ trong biển hiển hiện, tranh nhau đi xé rách người kia, đem hắn kéo vào đến mặt biển phía dưới. Loại này hình tượng, Tần Dương tại Hoàng Tuyền Thượng gặp qua, vặn vẹo tử linh. Chỉ sợ đều đã từng rơi vào đến nơi đây, đầy ngập oán niệm cùng không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể lôi kéo người khác cùng một chỗ xuống nước kẻ thất bại. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa dâng lên, chỉ thấy trong biển hiện ra một tấm miệng rộng, trước đó thấy qua cái kia to lớn bạch tuộc, xuất hiện lần nữa, hắn một ngụm đem trên mặt biển sôi trào tử linh nhóm, toàn bộ nuốt vào. Lại thuận tay bắt phụ cận, còn đang riêng phần mình thuyền thượng tử linh cùng một chỗ vào trong bụng. To lớn bạch tuộc ăn no nê, bỗng nhiên, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Quay đầu nhìn Tần Dương vị trí một chút, lập tức tiếp tục trốn vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương hơi hơi hí mắt, lẳng lặng cảm thụ được đây hết thảy, dưới chân hắn thuyền cô độc. Căn bản không bị hắn khống chế, chở hắn một đường sông về màn nước. Khi cô thuyền đi ngược dòng nước, leo lên màn nước trong nháy mắt, quanh mình hình tượng trong nháy mắt thay đổi. Tần Dương lấy lại tinh thần, hắn đang nằm tại tuyệt địa trang viên trong viện, đắc ý phơi nắng, ánh nắng vừa vặn, chóp mũi còn có thể ngửi được vừa mới pha tốt trà xuân mùi thơm. Tần Dương vuốt vuốt đầu, có chút thất thần ngồi xuống, ta ngủ thiếp đi, ngoặc kép chấm chấm. Cùng một thời gian, Tần Dương vẻ mặt đờ đẫn đứng tại thuyền cô độc, tùy ý thuyền cô độc chở hắn tiến lên, mà mảnh này màn nước tới gần đỉnh địa phương. Một mập mạp, hai mắt vô thần đầu trọc, đang ngồi ở một bàn mở ra trên sách, sách vở tự hành lật ra một tờ, phía trên tự động xuất hiện chữ viết. Tần Dương ngủ chưa tỉnh lại, có chút thất thần vuốt vuốt đầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.